Chương 7. Mở màn cho mọi trận PK đều không tránh được những kỹ năng hoa lệ của pháp sư. Biển lửa hừng hực cháy lên, bầu trời sấm vang chớp giật. Cao thủ và timer khác nhau không chỉ biểu hiện ở trang bị và đẳng cấp, mà còn thể hiện rõ ràng của phản ứng trong thời điểm bị tấn công, nhất là khi điều kiện hai bên không khác nhau là mấy. Kim cang của Giang Hải sẽ chơi chém vào màu đỏ của liệt diễm, vẽ ra một ánh hào quang lộng lẫy, bổ tới đầu của liệt diễm kỳ lân. Liệt diễm không phải là tay mơ, điều này có thể khẳng định. Giá trị thương tổn còn chưa xuất hiện, mà ánh sáng trắng của phục hồi sinh mệnh đã xuất hiện trước. Lúc đầu không chiếm được ưu thế, vậy thì chỉ có ứng phó, đợi đối phương sơ xuất. Nhưng đây không phải là một đấu một, mà là đánh tập thể. Khác biệt chỉ mạng về số lượng, chứ không phải là thứ kỹ năng của một người có thể bù đắp. Cục diện bên Giang Hải cũng đã nhanh chóng trở thành một chòi ba. Liều mạng đánh bừa đương nhiên không phải là kế hay. Dựa vào thao tác linh hoạt, Giang Hải một mặt cật lực uống máu, một mặt chạy vòng tròn, đợi HP hồi phục lên mức cao nhất mới lại phản đòn. Có điều, cách này cũng chỉ cầm cự được đến lúc hết dược phẩm mà thôi. Những người khác của Kim Hoa lại không có thực lực như Giang Hải. Trong một đấu một, bọn hắn không phải là yếu, nhưng một chọi hai, một chọi ba, rất nhiều đều bị giết sạch. Đường Tiếu dựa vào cước bộ chuẩn xác, lượn lách tránh các công kích trên trời dưới đất, hồi sinh cho một đám người không ngừng chết đi. Nhưng phục sinh xong thì sao? Đứng lên lại bị giết. Bàn tay cầm chuột của Đường Tiếu để dùng lực đến trắng bệt. Phẫn nộ không cam tâm, bị đánh hồi đông đến không thể đứng lên được, như một con dao đâm vào tim giữa đám người Kim Qua. Số tên tấn công Giang Hải đã lên đến 5 người. Mục sư và cung thủ cũng đánh từ xe tới. Trốn tránh hầu như không có tác dụng. Khả năng chịu lực của Phim Long giáp giảm. Khả năng chịu lực của Băng Lôi giáp giảm. Khả năng chịu lực của Ma Linh hộ thủ giảm. Khả năng chịu lực của Ma Linh hoa tử giảm. Khả năng chịu lực của Khiên Thánh kỵ sĩ giảm. Khiên Thánh kỵ sĩ chịu tổn thương lớn nhất. Khiên Thánh kỵ sĩ bị phá hủy. Người chơi Giang Hải ký dư sinh bị liệt diễm kỳ lân giết chết. Một trận PK không có công bằng, một kết quả không khiến ai bất ngờ. Màn hình toàn những lời chướng tai gai mắt của bọn người kỳ lân cát kiêu ngạo. Kênh công đèo của bọn Kim Qua từ từ điểm hồi sinh trở về im lìm như chết. Từ nay trở đi, nhìn thấy kỳ lân cát Kim Qua thiết mã, nhớ phải dừng đường. Không có khả năng. Vậy thì đợi giết sạch đi. Lúc nào cũng sẵn sàng phòng bôi. Liệt diễm kỳ lân mặc dù rất muốn một lần nữa đem kim qua thiết mã đánh đến không đứng lên được. Nhưng vừa rồi, tuy bên mình thắng, nhưng thực lực của kim qua quả thật dũng mãnh hơn so với dự tính. Mà những cao thủ của mình dùng tiền thuê tới đã rời đi vài người. Dựa vào thực lực của liệt diễm, chắc chắn không có khả năng đối đầu với kim qua. Hệ thống công kéo kỳ lân két, xem kim qua thiết mã là công hội đối địch. Hôm nay mọi người biểu hiện rất tốt, ta vô cùng hài lòng. Lát nữa mọi người đến chỗ đường đường lãnh 100 lượng tiền thưởng. Gì chứ, lão đại, người ta chết nhiều lần như vậy, sao ngươi lại keo kiệt thế? Đúng, ít nhất cũng 101 lượng chứ. 101 lượng, các ngươi cần nhiều tiền như thế làm chi? Đi tán các em NPC à? Có gái không tán là đại nghịch bất đạo, gặp gái mà tán là thay trời hành đạo. Đã nói rồi, người bình thường ít lên em OP thôi. Xem học được những gì. Em OP là tên một diễn đàn có ảnh hưởng khá lớn, viết bằng tên phổ thông. Người ta rõ ràng là xem thiên nhai mà. Thiên nhai cũng là một kênh diễn đàn. Tám làng nữ căn. Kim Hoa nhắc nhở bạn. Bây giờ là 1 giờ sáng. Kim Hoa, ai đi làm, đi học, toàn bộ đều bị đá khỏi mạng. Đường Tiếu đứng cạnh cái eo ở Tăng Thủ Thành mở tiệm. Ác Câu Giang Hải xém rồi lại xanh. Thu rồi. Ừ, rất không cam tâm. Đúng, ta biết bọn hắn cũng không cam tâm. Đường Tiếu đóng cửa tiệm, đi đến bên cạnh Giang Hải. Im lặng ngắm hoa sen diễm lệ, luôn luôn nở rộ trong eo. Muộn rồi, ngủ sớm đi. Rất lâu sau, Giang Hải cuối cùng cũng mở miệng. Ngươi cùng nghỉ sớm đi. Biết rồi. Thật ra, ngươi không cần lo lắng cho bọn họ. Ngươi dám nhận thua, bọn hắn cũng dám nhận thua. Tin tưởng bọn hắn đi.